Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1359, 33 là yêu quái 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể mà nói, Đường Tăng bây giờ nghĩ chửi mẹ. Ai mẹ nó khinh thường nói chuyện cùng ngươi. Ngươi bị người xách theo cổ áo bóp lấy cổ còn có thể nói chuyện. Yêu quái như thế nào? Yêu quái liền có thể như vậy không nói lý lẽ. Yêu quái liền có thể như vậy không có nhân tính. Yêu quái liền có thể tùy tâm sở dục. Muốn làm gì thì làm. Bị tức đến nhận việc điểm viên tịch đường trưởng lão lấy người từng trải kinh nghiệm nói cho ngươi. Này đó đều là thật. Còn tốt, này chẳng hiểu ra sao hoàng bào quái tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, qua trong giây lát thật liền tiêu đã thất tung ảnh. Em ma, dọa phân bảo bảo, đường trưởng lão vỗ vỗ tiểu tâm can. Nháy mắt bên trong như là bị người cấp hoa hướng dương điểm rồi. Sau đó chân mềm nhũn, không tự chủ được quỳ dạp tại mặt đất bên trên. Lại giống là bị người cấp hàng núi ngã. Hắn tưởng lớn tiếng la lên. Cứu mạng a, có não phủ. Nhưng là o, ngao, thanh âm gần trong gang tấc. Đường trưởng lão sợ vỡ mật. Cứu mạng a, có lão hổ a, nhưng là o, ngao. Hắn đột nhiên tâm có điều ngộ ra nhấc tay nhìn một chút. Một con lông xù thịt chảo cùng chính mình lên tiếng chào. Lại cúi đầu xem chính mình. Hắn vẫn không tin tưởng vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ là không cẩn thận đem ngộ không ra hổ váy mặc vào. Không đúng. Hắn chỉ là một cái đủ cái dám tiểu váy ngắn. Cũng không phải là hổ văn trang phục a. Thật vất vả tỉnh lại bảo tượng quốc vương trông thấy một con rực rỡ mãnh hổ liền tại chính mình trước mắt. Nằm sấp tại đất, đang lườm một đôi màu hổ phách tròn mắt, mở ra huyết bồn đại khẩu mặt ngó về phía hắn. Lão quốc vương lập tức mắt trợn trắng lên, lần nữa vui sướng choáng nặng, bởi vì đường trưởng lão xưa nay yêu thích yên tĩnh. Tăng thêm lần này quốc vương mang theo tâm tư không rõ bách hoa tu. Công nhân nhóm đều ở ngoài điện. Giờ phút này nghe thấy hổ gầm dọa đến tránh ra thật xa. Phòng bên trong hai cái cũng sớm liền không biết đã chạy tới nơi nào. Bách hoa tu nhắm mắt theo đuôi lui ra ngoài sau không lâu. Liền đột nhiên nghe thấy gian phòng bên trong truyền ra hai tiếng hổ gầm. A, không đúng. Nói áo bào màu vàng lang hắn gào thét thời điểm rõ ràng là sói tru. Hiện tại như thế nào biến thành hổ khiếu? Chính mình không tại này đoạn thời gian nàng kia vị phu quân. Tiến hóa, đột nhiên nhớ tới phụ hoàng cùng đường trưởng lão còn tại bên trong. Dọa đến nàng lập tức lớn tiếng la lên thị vệ. Mau tới người, hộ giá, hộ giá. Dù sao bên trong sự tình hiện tại đã không phải là nàng một cái nữ tử yếu đuối có thể nhúng tay. Bách hoa tu nhanh lên mệnh lệnh hoàng cung thị vệ trưởng nhanh đi tìm những cái đó võ tướng nhóm lại đây. Bất kể thế nào đến trước tiên đem phụ hoàng cùng đường trưởng lão cấp cứu ra a, Long thần vệ. Cấm quân, kiêu sách doanh, dù sao có thể thông báo đến toàn đều thông báo. Đến lúc sau phàm là mặc chế thức trang phục tất cả đều đi hộ giá. Phàm là tay bên trong có vũ khí, đều tiến đến đường trưởng lão ngủ lại đến nguyệt cư. Ngự thiện phòng mấy cái chủ bếp đều bị đuổi đi đến nguyệt cư. Thân xuyên chế thức trang phục. Tay bên trong có binh khí. Ân, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Đi thôi, ta xem trọng ngươi a, hoang mang ngự trù tại suy nghĩ. Chẳng lẽ là quốc vương bệ hạ rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi. Chuẩn bị đem đường tam tạng cấp nấu tới cái trường sinh bất lão. Nhất đốn gà bay chó chạy lúc sau. Dọa đi tiểu quốc vương bệ hạ bị toàn dâu toàn đuôi cứu ra. Thế nhưng là đường trưởng lão không thấy. Mà gian phòng bên trong thêm một cái rực rỡ mãnh hổ. Cũng may kia chỉ lão hổ cũng không tính hung ác. Chỉ là sợ hãi rụt rè ngồi xổm tại góc tường dùng hai cái móng vuốt che mắt. Cổ họng bên trong không biết tại cô lỗ cái gì. Đám người đem lão hổ nhốt vào lồng bên trong lúc sau mới có nhàn hạ đi tìm gà gỗ nhân chứng tam công chúa. Bởi vì là quốc vương còn tại đổi quân. Tam công chúa mặc dù gà gỗ một chút. Tốt xấu rất nhanh liền tìm về trạng thái. Kể ra khởi sự tình tiền căn hậu quả. Nhưng là cùng không nói đồng dạng. Đám người lại đem tò mò tràn đầy ánh mắt nhìn chăm chú về phía quốc vương bệ hạ. Kết quả quốc vương vẫn bận choáng nặng, biết đến còn không bằng tam công chúa nhiều. Ngược lại là một cái cung nữ lờ mờ nghe được giam ba câu. Nói là yêu quái ghét bỏ thánh tăng không để ý tới hắn. Muốn cùng thánh tăng trao đổi cái hài nhi. Có lẽ là định thông ra từ bé đi. Nơi xa góc Lý Chính tại oản tù tìm một đôi cá mè một lứa cuối cùng phân ra được thắng bại. Từ Chư Bát Giới đi Hoa Quả Sơn mời hầu tử trở lại cứu sư phụ. Lão Sa thì lưu thủ phụ trách tổng điều hành. Để tránh sự tình hướng càng quỷ dị phương hướng đi phát triển. Xem Chư Nhị bàn tay áo hất lên. Lẩm bẩm lên đường dế nhũi dạng. Lão Sa rốt cuộc khó được lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là một bộ đen đủi bộ dáng. Luận đánh nhau chơi tâm nhãn ta không được. Luận oản tù tì uống rượu ngươi không được. Tiểu tử, so oản tù tì ngươi còn có thể cùng ta một cái đường đường ngọc đế sinh hoạt bí thư so. Ta Lão Sa bao nhiêu lần thay thế chủ công chơi xúc xác. Đem thái thượng lão quân cấp thắng đến dưới đáy bàn đi. Trông thấy Lão Sa chậm rãi từ từ đi đến sư phụ đến nguyệt lâu. Bạch Long Mã dùng chân bới đào. Hí nhi đánh hai tiếng phát ra tiếng phì phì trong mũi lúc sau lại đau thương hy ruột ruột ngẩng đầu hí dài. Ai, sớm không trở lại muộn không trở lại. Lại cứ này cái thời điểm trở về. Làm hại tiểu long ta mãi mới chờ đến lúc đến lên sân khấu cơ hội biểu hiện liền như vậy không có. Nó trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo. Một cái chân vấp liền đem Lão Sa cấp làm té lăn cù nghèo. Lão Sa trợn mắt tương hướng đối đầu một đôi mắt to xinh đẹp. Cát sư huynh, nhanh đi cứu sư phụ a, Bạch Long Mã như thế nói. Lão Sa rất muốn kháng này con ngựa trắng một chày cán bột. Có việc nói chuyện, người đem lão tử ngã cái bổ nhào tính như thế nào hồi sự. Bất quá ngẫm lại cái này đội ngũ bên trong. Có vẻ như người đáng thương nhất chính là chính mình cùng này Bạch Mã. Dù sao cũng phải cũng làm cho nó ngẫu nhiên xoát xoát tồn tại cảm. Tương lai mới tốt hỗn cái xuất thân không phải. Ngẫm lại Bạch Long Mã cũng là đủ biệt khuất. Đồng dạng đều là tại áp bắt giam phạm nhân. Bằng Mao Như Lai đặt ở ngũ hành dưới núi Hầu Tử thành chiến đấu chủ lực. Mà bị Ngọc Đế giam giữ bị tù tiểu Bạch Long liền thành bị hòa thượng cưỡi tại dưới háng tọa kỵ. Lão Sa nhìn một chút chính mình cả ngày trọn trên vai gánh. Nháy mắt bên trong cảm thấy mặc dù chính mình không phải gồng gánh chính là nuôi ngựa. Phóng ngựa, thế nhưng là so với thân tự làm trâu làm ngựa tiểu Bạch Long tới nói. Hắn hoạt kế coi như không tệ. Chỉ là mỗi lần đều là heo hay chọn còn lại việc về chính mình. Làm hắn ít nhiều có chút không thoải mái. Thế nhưng là Lão Chư là như thế nào gia nhập đội ngũ. Đại gia lòng dạ biết rõ. Mà chính mình như thế nào chỉ đổ nhào cái đèn lưu ly liền bị giáng chức hạ giới là yêu. Ngọc Đế còn không hết hận. Còn muốn cách mỗi 7 ngày liền sẽ phái người đi Lưu Sa Hà đối với hắn hành hình. Muốn hắn thừa nhận kia vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ. Dù vậy, hắn lại còn có mặt cho chính mình cắt cử cái giám thị quân địch. Mật báo tiểu nhiệm vụ. Cho nên đây chính là ngươi cách mỗi 7 ngày liền muốn cho ta đại hình hầu hạ lý do. Sa tăng đen đủi mặt bên trên tràn đầy mỉa mai. Đại thần đánh nhau, tiểu thần gặp nạn. Hắn bất quá là có cái lệnh Ngọc Đế hoài nghi xuất thân liền thành về sau vạn kiếp bất phục kết quả bi thảm. Cũng may mà hắn xem thời cơ thỏa đáng. Làm một chút tiểu tiểu thủ đoạn. Cuối cùng gây nên phương Tây những cái đó người chú ý. Quan Âm lúc này mới hứa hẹn hắn gia nhập tiểu phân đội danh ngạch cùng với tương lai hỗn cái đường ra. Cho nên Lão Sa ta ngoại trừ rót canh gà. Ba phải, phất cờ hò reo bên ngoài cái gì cũng không nói. Làm thêm nhiều sai, bớt làm ít sai. Không làm không tối. Đường lão đại có đường lão đại dự định. Chư nhị bàn có chư nhị bàn mưu kế. Tôn hầu tử có tôn hầu tử chuẩn bị. Mà hắn cùng Bạch Mã chỉ phải làm cho tốt cu ly liền thành. Này đó rắc rối khó gỡ cong cong quấn. Kỳ thật ai tâm lý đều môn nhi thanh. Bất quá là khám phá không nói toạc. Thần tiên còn có phải làm. Toàn bộ đội ngũ bên trong. Chỉ có chính mình cùng này Bạch Mã mới là thật chịu khổ chịu tội người đi. Hắn khó được cùng Bạch Long Mã nói một câu tin tức lượng hơi lớn lời nói. có chuyện tìm hầu ca. Có hầu ca không treo khoa. Bản chương xong. Cách chương.